Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, thăm dò hiện trường. Tề Nhận sau khi nghe được, thân ảnh lóe lên, vừa sải bước đến nói chuyện thuộc hạ bên cạnh, nhìn trước mắt trên mặt đất một đống khối thịt xương vỡ. Quan sát một phen sau đó, nói: "Số lượng không đủ, những này hẳn là một phần thân thể. Đây là ngón tay, hẳn là một cánh tay. Lúc ấy đối phương hẳn là còn sống." Mặc dù Tề Nhận nói đối phương lúc ấy khả năng còn sống, thế nhưng ngữ khí trầm trọng, hiển nhiên cho rằng coi như còn sống, cũng là bản thân bị trọng thương, lại thêm cái kia kiếm ảnh, đối phương đại khái tỷ lệ là chết. Tề Nhận cũng không phải là làm cái kia không biết cương khí võ giả chết cảm giác trầm trọng, mà là thỏ tử hồ bi, sót đồng loại. Vị này cương khí võ giả có thể bị tiên sư giết chết, liền nói rõ, cùng là cương khí võ giả hắn, cũng có thể bị giết chết. Mặc dù Tề Nhận đã sớm đối tiên sư thực lực có chỗ suy đoán thực lực đối phương cao hơn cương khí võ giả một đại đẳng cấp, thế nhưng, suy đoán chỉ là suy đoán, đương sự thực bày ở trước mặt, coi như Tề Nhận có tâm lý chuẩn bị, y nguyên để cho hắn chấn động không thôi. Thật giống như tại một cái trong lãnh địa một mực ở vào đỉnh chuỗi thực vật mãnh thú, đột nhiên có một ngày đến rồi một cái càng thêm cường đại mãnh thú, có thể tùy tiện giết chết nó tồn tại, để cho cái này lãnh địa bên trong bá chủ trong nháy mắt đổi chỗ. Nguyên lai bá chủ trở thành bị thống trị, bị chi phối rất nhiều động vật bên trong một thành viên. Cái kia loại tâm lý chênh lệch, loại kia lần thứ nhất sinh tử không thể nằm trong đã tay không an toàn cảm giác, để cho nguyên lai bá chủ 10 phần thấp thỏm lo âu. Tề Nhận hiện tại liền 10 phần thấp thỏm lo âu. Vào lúc này, Thanh Mai trở về, Tề Nhận lập tức thu liễm bối rối nỗi lòng, sắc mặt như thường lắng nghe báo cáo. Lão gia, căn cứ nô tỳ truy tung cùng dò hỏi, tiên sư đã trở về đạo quán. Nghe nói, tiên sư người nhẹ như yến lại tốc độ cực nhanh, là từ nóc nhà cùng trên tán cây bay lượn về đạo quán. Hơn nữa, còn có một cái tình huống, tiên sư hình như còn ôm một cái 8-9 tuổi lớn nhỏ hài tử. 8-9 tuổi lớn nhỏ hài tử. Tề Nhận nghe Thanh Mai báo cáo sau đó, tự lẩm bẩm. Lúc này Thanh Tùng chạy về, hướng Tề Nhận báo cáo: "Lão gia, tiểu nhân từ Hắc Lân Bang nhận được tin tức xác thật. Tối nay là bọn hắn mời tiên sư đi qua bắt quỷ trừ tà. Ám sát hiện trường bộ này xe ngựa chính là Hắc Lân Bang." "Đúng rồi, Hàn Bang chủ thậm chí còn cung cấp một cái trọng yếu tình báo. Nói tiên sư bắt quỷ trừ tà sau đó, trước khi đi đột nhiên nói nhà kia bị quỷ quái làm hại nhân gia còn sót lại 8-9 tuổi lớn nhỏ bé gái mồ côi, cùng hắn hữu duyên, đem thu làm đệ tử. Cái kia bé gái mồ côi cũng tới xe ngựa, bị tiên sư mang đi." Tề Nhận nghe xong hiểu rõ gật đầu nói: "Đứa bé kia, nguyên lai là đêm nay vừa mới thu đệ tử." Biết rõ cái kia 8-9 tuổi tiểu hài nhi thân phận sau đó, Tề Nhận mày nhíu lại càng thêm lợi hại, nghi hoặc dò hỏi: "Bé gái mồ côi, nữ, nhận được Thanh Tùng lần thứ hai xác nhận sau đó." Tề Nhận trong lòng tràn đầy không hiểu, tiên sư thế nào thu một cái nữ hài nhi làm đệ tử? Võ giả vẫn là nam nhân thiên hạ, nữ tính võ giả rất ít, tu luyện không có lực sát thương, dưỡng nhan công nữ tử. Tại Tề Nhận những người này xem tới, các nàng căn bản không tính là võ giả. Giống như Thanh Hà, Thanh Mai dạng này võ giả mới xem như chân chính nữ võ giả. Nữ tử tu luyện võ công thiên phú phổ biến yếu tại nam tử, tiêu hao tài nguyên so nam tử phải lớn 3 đến gấp 10. Hơn nữa, thế gia đại tộc những này bí tịch võ công cùng nữ tử đều không phù hợp. Đối thân thể có hại, sẽ sinh ra đủ loại di chứng, ví dụ như sinh dục gian nan vân vân. Trọng yếu nhất là, nữ võ giả rất khó tu luyện tới kình lực viên mãn. Thậm chí, từ xưa đến nay, càng là chưa từng xuất hiện một cái tấn cấp đến cương khí cảnh nữ võ giả. Cho nên chậm rãi, thế gia trong đại tộc nữ tử tu luyện võ công liền càng ngày càng ít. Nữ võ giả cũng càng ngày càng ít. Thậm chí đến chư hầu tranh bá thời kỳ, ở thế gia đại tộc tông tộc bên trong đã cơ bản tuyệt tích. Còn như Thanh Hà, Thanh Mai dạng này nữ võ giả, cũng không phải là thế gia đại tộc tộc nhân. Thế gia đại tộc từ gia sinh tử chúng tuyển rút ra đặc biệt bồi dưỡng, xem như cận thân bảo hộ trọng yếu nữ tính tử đệ nữ thị vệ mà tồn tại. Giống như Tế Thủy Tề Thị, bồi dưỡng Thanh Hà, Thanh Mai dạng này nữ võ giả, từ bắt đầu tu luyện tới đã thành tài, thêm lên đến cũng không đến trăm người. Cùng Tế Thủy Tề Thị lấy ngàn mà tính nam tính võ giả so ra, chỗ chiếm tỷ lệ liền tỏ ra quá nhỏ. Tề Nhận suy tính trước đó đạo môn tình huống, đạo môn bên trong có nữ đạo sĩ sao? Tề Nhận trước kia chưa từng có chú ý tới phương diện này tin tức. Hơn nữa hơn 100 năm trước cùng đạo môn trận đại chiến kia bên trong, cũng chưa nghe nói qua có cương khí cảnh cấp bậc nữ đạo sĩ tồn tại. Bằng không đã sớm oanh động thiên hạ. Bởi vì không có nghe nói, lại thêm tư duy theo quán tính, cho nên Tề Nhận vô ý thức cho rằng đạo môn cùng thế gia đại tộc đồng dạng, chỉ có nam đạo sĩ, không có nữ đạo sĩ. Thẳng đến vừa rồi, nghe nói tiên sư thu một cái 8, 9 tuổi nữ hài nhi làm đệ tử sau đó, mới ý thức tới cái này tư duy điểm mù. Dưỡng nhan công là tiên thiên công diễn biến tới. Theo lý tới nói, tiên thiên công cũng phù hợp nữ tử tu luyện mới đúng. Như thế suy luận mà nói, đạo môn đã có cương khí cảnh cấp bậc nam đạo sĩ tồn tại. Cương khí cảnh cấp bậc nữ đạo sĩ cũng hẳn là tồn tại. Đáng tiếc, buổi sáng hôm nay Hoành Thúc ba người bọn họ đã trở về Sơn Trang. Không thì có thể hỏi dò một chút bọn hắn. Bọn hắn nhiều năm tại Sơn Trang làm nghiên cứu, nhất là Hoành Thúc, là diễn hóa lý luận phương diện chuyên gia. Hoành Thúc nhất định biết rõ đáp án. Tộc lão hội cần đi qua họp thảo luận mới có thể làm ra quyết sách. Theo Tề Nhận phỏng đoán, lần này thảo luận nội dung chỉ sợ không chỉ là Tề phủ phong thủy vấn đề. Còn có, thế giới kịch biến tông tộc phải làm thế nào ứng đối? Ngoặc kép, ứng đối ra sao tại Tế Thủy huyện nhập thế tiên sư? Các loại một hệ liệt vấn đề, thời gian này, ít nhất cũng phải 3 ngày, nhiều, 1 tháng cũng có thể. Tề Nhận đối tộc lão hội hiệu suất chưa từng ôm kỳ vọng. Tề Nhận trầm tư chốc lát nói, Thanh Tùng, bắt đầu hệ thống tình báo lực lượng, tra rõ Hắc Lân Bang, chú ý, không cần đánh cỏ động rắn. Thanh Tùng lĩnh mệnh đi xuống sau đó, Tề Nhận âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm, cái này Hắc Lân Bang, tại đêm nay phần diễn, có chút nhiều, ngoặc kép, Hắc Lân Bang, đúng, thế nào quên bọn hắn. Nhất là, đêm nay núp ở một đám Hắc Lân Bang trong bang chúng cái kia cương khí võ giả. Nhìn đỉnh đầu màu vàng cam đám mây màu sắc, còn có thân ảnh, hắn giống như chính là vừa rồi sớm nhất đuổi tới ám sát hiện trường 2 cái người áo đen một trong. Lại thêm xác thực nói, hẳn là tới trước đến ám sát hiện trường 2 cái người áo đen bên trong. Phía sau đi cái kia chính là phá hư nỏ quân dụng mang đi cái kia cương khí cảnh thích khách thi thể người áo đen kia. Quả nhiên, bọn hắn là hậu trường hắc thủ, mà đứng tại trước đài đồng lõa chính là Hắc Lân Bang. Điển Hoa trước đó vừa nghĩ tới sự kiện ám sát bên trong đồng dạng chết 3 cái Hắc Lân Bang bang chúng, liền vô ý thức đem Hắc Lân Bang thuộc về đến người bị hại hàng ngũ. Vậy mà không có đối nó sinh ra một tia hoài nghi. Tề lão gia quả nhiên đa mưu túc trí. Nếu không phải hắn nhắc nhở, ta chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể ý thức được Hắc Lân Bang vấn đề. Lần trước sự kiện ám sát, nghe Thanh Hà nói, Thích Khách tựa như là một cái gọi cái gì hổ bang người. Lần này ám sát lại có Hắc Lân Bang người tham gia trong đó. Bang phái, hừ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.